Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 443. Thứ 443 chương tình yêu thiên địa chứng giám. Nguyên lai, chính mình ở bên cạnh hắn cuối cùng tác dụng, lại là trở thành hắn tấm mộc. Thầy trò ở chung lâu như vậy, sư phó đối với mình thậm chí ngay cả một tia tình cảm cũng không có sao. Cảnh thước này nhóm động đau nhói Diệp Sơ Vũ thần kinh. Cái loại đó đau đớn kịch liệt, trong nháy mắt liền lan tràn tới toàn thân. Cái loại đó cảm giác hít thở không thông như là ở trong lòng mở rất lớn động. Mặc cho trên người lại đau đớn kịch liệt, cũng không cách nào nhồi nó. Mỗi một lần hô hấp đều là đau. Thế nhưng cùng chính đang dỉ máu tâm vừa so sánh với. Cái loại đó đau xót lại là cực kỳ bé nhỏ. Diệp Sơ Vũ mệt mỏi hạp mắt lại mở, như là muốn nhìn rõ cảnh thước bộ dáng, nhưng là tầm mắt của nàng lại càng lúc càng mơ hồ. Vốn đang rõ ràng khuôn mặt, nàng đã lại cũng thấy không rõ. Hèn hạ, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ thấy một bạch một tử hai đạo cường quang đang chéo nhau công hướng cảnh thước. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào rít giận dữ, kia bạo phát khí thế đủ để hủy núi lở thạch. Cường quang nở rộ sau, lại thấy cảnh thước thân thể bị hai người chém thành hai đoạn. Mà trong lòng thiếu nữ lại chưa bị thương nửa phần, Diệp Sơ Vũ theo cảnh thước trong tay chậm rãi rơi xuống. Liền thấy Vân Triệt phi thân lên đem nàng tiếp vào trong lòng. Dày đặc đẫm máu khí nhượng hắn nhíu nhíu mày, rõ ràng là của cảnh thước người. Vì sao chính mình hội hai độ động lòng chắc ẩn, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Chỉ thấy một đạo hắc quang theo cảnh thước thân thể trung thoát ra. Mang theo cuồng vọng tiếng cười tự do cùng không trung. Mang theo cười nhạo nói. Ngu xuẩn nhân loại, như vậy liền cho rằng có thể đem ta tiêu diệt ở này thiên địa giữa. Có phần quá ngây thơ rồi. Ta thế nhưng đương nhiệm ma vương a, ma giới chi chủ, há là như thế có thể chết đi. Ha ha ha ha ha, vậy mà chưa chết. Phượng Phi Bạch nhíu mày nhìn về phía giữa không trung hắc khí. Vừa kia một kích chỉ là phá hủy Nhan Hưu thân thể. Khó trách hắn vẫn không có sợ hãi. Nghĩ tới đây, Phượng Phi Bạch về phía trước chiêu ra tử hỏa, ở trong không khí xẹt qua một đạo màu tím quang mang. Chuẩn bị lại cho nó một kích, lại bị nó né tránh quá khứ. Hừ, rất nhanh ta sẽ gặp tới đón cửu tịch đi. Hơn nữa cầm lại thuộc về đồ của ta, các ngươi thả cho ta đẳng được rồi. Theo sắc nhọn thanh âm, liền thấy kia hắc khí phóng lên cao, biến mất ở tại mọi người trước mắt. Phượng Phi Bạch Kỳ không thể nghe thấy hừ lạnh một tiếng. Thảo nào này cảnh thước không hề cố kỵ một mình nghênh chiến. Lại là có bất diệt thân, xem ra là muốn phí một chút tâm tư ứng đối. Cảnh thước một đi. Phượng Phi Bạch liền xoay người hướng về Ninh Khanh Khanh phương hướng phi thân mà đi. Theo nhục nhục trên người ôm lấy Ninh Khanh Khanh, lấy ra linh quả đút cho Ninh Khanh Khanh. Trước hắn vừa mới nhận lấy Ninh Khanh Khanh thời gian, liền đem của nàng linh mạch, tuy là trọng thương nhưng cũng chưa thương cùng muốn hại. Này cảnh thước còn là muốn chảo Ninh Khanh Khanh trở về. Thế nhưng, vừa mới thương nữ nhân của hắn, này món nợ. Tất nhiên tốt hảo tính tính. Sao sao sao Ninh Khanh Khanh tỉnh lại thời gian. Phát hiện mình đang nằm ở đó trưng chính mình quen thuộc trên giường. Còn bên cạnh thì nằm một 10 tuổi tả hữu thiếu nữ. Tướng ngủ cực kỳ bất nhã nhặn. Nước bọt còn đang từ từ rơi vào trên gối. Này khuôn mặt có chút quen thuộc thiếu nữ. Là nhục nhục a. Lúc trước ở cảnh thước chỗ đó thấy nàng. Thao thiết thân hình đã so với sơ lớn hơn rất nhiều. Nguyên lai nhân hình vậy mà cũng có biến hóa, nói lên cảnh thước, bất biết mình trọng thương sau, chiến đấu kết quả như thế nào, Phượng Phi Bạch chỗ đó lại là tình huống nào, đồ tự trách mình lúc đó hôn mê quá khứ, cảnh thước mạnh như vậy, mặc dù Phượng Phi Bạch đích thực lực tăng lên rất nhiều cũng không yếu. Thế nhưng hai lực lượng ngang nhau người chống lại, còn là làm cho người ta rất lo lắng. Huống thả còn có một bị ma vương khống chế Vân Triệt. Bất quá, mình cũng an toàn ở nơi này. Phượng Phi Bạch hẳn là không có sao chứ. Ninh Khanh Khanh mạch suy nghĩ hỗn loạn. càng phát ra cảm thấy khẩn trương, liền nhíu mày chuẩn bị đứng dậy đi tìm Phượng Phi Bạch. Nàng là một khắc đô không kịp đợi, phải muốn cho nàng xem thấy hắn bình an vô sự mới tốt. Xoay người liền muốn ngồi dậy, theo một tiếng két đẩy cửa thanh, Ninh Khanh Khanh ngừng động tác nhìn về phía cửa, trong mắt kinh ngạc biến thành kinh hỉ. Tướng công, Ninh Khanh Khanh đứng dậy liền muốn theo trên giường nhảy xuống. Muốn bổ nhào tới, lại bị động tác nhanh hơn Phượng Phi Bạch nhanh tay nhanh mắt cản trở lại. Người thương thế kia còn chưa khỏe, làm mò đằng cái gì? Phượng Phi Bạch nhẹ giọng quát lớn đạo, trong thanh âm lại dẫn theo sủng nịch. Nữ nhân này thực sự là tỉnh liền không thành thật, Ninh Khanh Khanh hoàn toàn không để ý Phượng Phi Bạch lời. Phủng trên mặt của hắn trên dưới hạ nhìn lại, đạo, mau nhượng ta nhìn nhìn có bị thương không? Này vừa mở mắt nhìn không thấy ngươi người, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện đâu, phản nhiều lần phục đem Phượng Phi Bạch nhìn một cái. Xác nhận hắn không có việc gì, Ninh Khanh Khanh mới tính thở vào nhẹ nhõm. Xem ra cảnh Thước Tịnh không thương đến hắn, kia chính mình cũng yên lòng, nhìn Ninh Khanh Khanh thở vào nhẹ nhõm bộ dáng, Phượng Phi Bạch thân thủ liền nhéo nhéo chóp mũi của nàng. Đau lòng nói, còn lo lắng ta đâu, ta là không chuyện gì, chính là không bảo vệ tốt ngươi, Phượng Phi Bạch tựa ở bên giường thân thủ liền đem Ninh Khanh. Khanh nhẹ nhàng lãm tới trước người, động tác nhẹ vô cùng. Như là rất sợ va chạm vào của nàng vết thương bình thường. Ninh Khanh Khanh thấy Phượng Phi Bạch tràn đầy áy náy bộ dáng. Khẽ cười hai tiếng, đạo, tạ a, luôn luôn đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Ngươi xem rồi đi, ta phúc chạy ở phía sau, nói liền nhận lấy Phượng Phi Bạch đưa tới cháo hoa. Nhẹ nhàng thổi thổi, đem cái thìa đặt ở trong miệng, cháo nhiệt độ vừa vặn. Vừa vào miệng liền theo thực quản trượt vào dạ dày chung. Lập tức, một cỗ dòng nước ấm tự trong bụng khuếch tán hướng thân thể mỗi bộ vị. Chỉ cảm thấy quanh thân như là ngâm mình ở ôn tuyền chung bình thường. Toàn bộ linh mạch đều giống như bị đả thông. Ninh Khanh Khanh lập tức trợn tròn mắt hạnh nhìn về phía Phượng Phi Bạch. Đạo, cháo này lý thế nhưng bỏ thêm ngưng linh tham, đã vậy còn quá hương. Này ngưng linh tham nhưng là đồ tốt, trường chuốc khổ hàn núi cao trong, vạn năm mới có thể thành thục, hơn nữa rất là có linh tính, tựa linh thú như nhau dài quá chân, đầy khắp núi đồi chạy, bình thường rất là khó bắt được, này một gốc cây ngưng linh tham thế nhưng bồi nguyên cấu cơ. Dưỡng thân hộ linh thứ tốt, người này miệng chính là điêu, uống một hớp cũng biết là ngưng linh tham ơ siêu, Phượng Phi Bạch cười nói. Nữ nhân này vừa tỉnh đến chính là nguyên khí tràn đầy. Căn bản là không giống trước thụ quá nặng thương bộ dáng. Ngươi xem ta liền nói ta tất có hạnh phúc cuối đời đi. Chậc chậc, ngươi xem hiện tại không phải là, này ngưng linh tham thế nhưng quá bảo bối. Không biết mẫu thân kia có còn hay không còn lại, ta hảo nhổ chồng một chút a. Ninh Khanh Khanh nhìn trong bát ngưng linh tham không khỏi cảm thán. Nói. Người nhà, thực sự là làm bị thương thời gian mới có thể yên tĩnh một chút. Hiện tại vừa tỉnh liền lại biến đã trở về, Phượng Phi Bạch bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cười nói, nụ cười này lại làm cho Ninh Khanh Khanh có chút ngẩn ngơ. Trước mắt Phượng Phi Bạch vậy mà cùng Lâm Quân từ trùng hợp tới cùng nhau. Ninh Khanh Khanh trong lòng bỗng nhiên hơn một chút chua xót khổ sở. Nhưng lại là lòng tràn đầy đô tràn đầy đầy hạnh phúc cảm. Nhẹ nhàng rút chiều cánh mũi, nhìn về phía Phượng Phi Bạch, tướng công lúc trước nói trở về nhâm ta trừng phạt, còn giữ lời. Phượng Phi Bạch nghe thấy Ninh Khanh Khanh lời, ánh mắt mềm nhũn ra, đây là hắn lưỡng thế người yêu, vòng vòng vo vo còn là về tới bên cạnh mình, hắn nên vui mừng lão thiên với hắn không tệ, đối phu nhân nói lời. Đương nhiên là giữ lời, Phượng Phi Bạch nhợt nhạt cười. Kia con ngươi trung mang dịu dàng cùng cực nóng là đủ đem người tan. Ninh Khanh Khanh cắn môi nhìn về phía Phượng Phi Bạch, đạo, người trễ như vậy mới nhớ tới. Người có biết lúc trước ta đem cảnh thước nhận thành ngươi? Thiếu chút nữa cùng hắn cùng một chỗ không nói. Còn nhượng ta quấn quýt muốn chết, kia đoạn ngày thực sự là thật là làm cho người ta khổ sở. Quả thực muốn bức biết dùng người phát điên. Tướng công, người muốn bồi thường ta, là lỗi của ta. Nhượng Khanh Khanh của ta chịu khổ, Phượng Phi Bạch hôn nhẹ Ninh Khanh Khanh chán thấp giọng nói. Này có tính không nàng cùng Phượng Phi Bạch lưỡng thế duyên phận. Xem ra bọn họ cùng một chỗ đều là do thiên định. Nghĩ tới đây, Ninh Khanh Khanh mặt bỗng nhiên đỏ lên, ngạo kiều mở miệng nói. Người rõ ràng chính là phúc hắc, kiếp trước lừa ta này tiểu lô ly tâm, hiện tại lại bá đạo như vậy đoạt trái tim của ta. Người muốn bồi thường ta, phu nhân nói cái gì liền là cái gì, ta thế nhưng lại cũng không có ngỗ nghịch lòng của, đem ngươi lưu ở bên cạnh ta thật là không phải chuyện dễ dàng. Ta đối thủ cạnh tranh thế nhưng thật không thiếu, Phượng Phi Bạch hôn mở Ninh Khanh Khanh nhẹ tốt. Đôi mi thanh tú, ôn thanh đạo, chuyện gì học được miệng lưỡi trơn tru, Ninh Khanh Khanh hờn dỗi một tiếng. Lại bị Phượng Phi Bạch thình lình xảy ra hôn đem câu nói kế tiếp ngăn trở lại. Cũng không phải là hắn miệng lưỡi trơn tru, mà là hắn không bao giờ nữa hứa Ninh Khanh Khanh theo bên người nàng ly khai. Vô luận sau này cái dạng gì lý do, hắn cũng sẽ không lại cho phép, nụ hôn này lâu dài mà lại thâm sâu tình, như là chỉ tới rất lâu, vừa giống như là lâu phùng cam lộ, nhượng Ninh Khanh Khanh không khỏi rơi xuống lệ. Lâm Quân Từ, chúng ta đúng là vẫn còn gặp lại, cả đời này chúng ta lại vượt qua mịt mờ biển người. Lại lần nữa dùng kỳ lạ phương pháp, gặp phải đối phương, yêu đối phương, như vậy tình yêu thiên địa chứng giám, cuối cùng cảm động trời xanh, nhượng chúng ta cùng một chỗ sao? Vô luận ngươi là ai, Lâm Quân Từ cũng tốt, Phượng Phi Bạch cũng được, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta. Ta lại cảm thấy thế giới này từ đó có ý nghĩa. Cũng có đối mặt tất cả gian nan hiểm trở dũng khí. Ta nguyện cùng ngươi cùng một chỗ trường tương tư thủ. Hàng tháng hàng năm mơ siêu hai người hôn thẳng đến có chút nghẹt thở. Mới lưu luyến tách ra. Nhìn Phượng Phi Bạch phiếm hồng môi mỏng. Hợp với này trương băng lãnh tuấn nhan. Tràn đầy khắc hấp dẫn. Ninh Khanh Khanh tim đập phi loạn. Hơi hoang mang quay mặt đi. Mặc dù bất là lần đầu tiên hôn môi, đối đây đó thân thể sớm đã quen thuộc, thế nhưng mỗi một lần lại cũng làm cho nàng tâm như trống lôi. Ngọt ngào giống như là muốn theo trong lòng tràn ra tới. Nàng không cần lại lo lắng Phượng Phi Bạch biết chuyện của kiếp trước. Đáy lòng hội tồn tại khúc mắc, đối tình cảm của bọn họ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Bởi vì bọn họ là lưỡng thế tình nhân, sớm đã quen biết. Ninh Khanh Khanh đỏ mặt hướng về phía Phượng Phi Bạch mỉm cười. Vừa thấy hắn bình an vô sự, trong lòng liền có tính toán, đã Phượng Phi Bạch có thể mang theo nàng bình yên vô sự trốn tới. Cảnh Thước hẳn là bại trận, nghĩ nghĩ liền hỏi, Cảnh Thước hắn thế nào? Nghe thấy Ninh Khanh Khanh hỏi như vậy, Phượng Phi Bạch mày hơi vừa nhíu, đạo, chạy cái gì, vậy mà chạy sao? Chẳng lẽ hiện tại Phượng Phi Bạch đích thực lực đã đến như vậy trình độ kinh người? Tướng công ngươi thực sự là quá trâu, vậy mà đem Cảnh Thước đánh chạy. Đáng tiếc ta hôn mê, nếu không thật nên nhìn nhìn ta tướng công có bao nhiêu anh dũng. Bất quá tướng công, ngươi tu vi đã đến cái gì cấp bậc? Phượng Phi Bạch sờ soạng một viên hoa quế đường phóng tới Ninh Khanh Khanh trong miệng. Thản nhiên nói, linh đế, hết chương.